Eyes, em không muốn chọn lựa. Chương 3, góc chuyện audio.com. Nó lấy hết bông trong những chiếc gối rồi nhét mấy gói ma túy và thuốc lắc vào trong đó, cài camera rồi lên sân thượng chờ màn kịch sắp tới. Hôm sau nó đem cuốn băng ghi hình đến cho trưởng phòng. Cuốn băng ghi hình 5 nam sinh ngoại hình khá đang tranh cãi và lục lọi cả phòng y tế để tìm cái gì đó. Hôm tiếp theo, cả trường đại học đó nhốn nháo khi cảnh sát đến bắt 5 nam sinh versus tội vận chuyển chất trái phép. Còn cô nhân viên y tế mới chuyển về đã chuyển công tác. Trưởng phòng, nhiệm vụ lần này quả thật kết thúc dễ dàng mà. Nó cười sung sướng, vậy còn trách chị nữa cô. Chị trưởng phòng nhéo má nó. Nhiệm vụ của cậu còn dễ hơn của mình đó. Mấy cô cậu đồng nghiệp làm nũng, cả phòng vui hẳn lên. Chị định để nhiệm vụ này cho Ánh Khiết nhưng em có lẽ sẽ thích hợp hơn. Vừa nói, chị trưởng phòng vừa đưa cho nó tập tài liệu. Nếu em có thể làm thành công vụ này em sẽ đờ cây nghỉ phép 2 ngày. Nghe đến nghỉ phép 2 ngày là mắt nó còn sáng hơn sao? Nó xem tài liệu thì, OMG, làm nhân viên phục vụ trong một tiệc rượu của Tổng Giám Đốc Triệu. Gọi là tiệc rượu nhưng có tin mật cho rằng những ông có quyền lợi dụng thời cơ này để vận chuyển vũ khí các chất cấm. Tối hôm sau, nó phải vất vả trong đôi giày 8 phân, mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn, cái áo nó đang mặc như muốn để lộ cả vòng một của nó vậy. Nó chỉ biết thở dài. Vì cũng từng làm VC này trước đây nên nó thành thục bê khay có mấy ly rượu đến cho mấy nhân vật khách mời, rồi theo dõi Tổng Giám Đốc Triệu. Tổng Giám Đốc Triệu là một ông đàn ông trung niên có thực lực nhưng lại bị đồng tiền làm mê hoặc dấn thân vào vũng bùn lầy. Nó nghĩ đến đó thì thở dài, lo cho ông ta làm gì, lo cho mình tia, xê đã, nếu Pama nó mà nhìn thấy thì. Hu hu, biểu cảm của nó đã thu hút một ánh nhìn phức tạp từ một thanh niên. Sau khi lên phát biểu vài câu thì Triệu Tổng cùng mấy nhân vật lớn vào phòng chính trên tầng 5 bàn bạc. Nó thấy thế liền khéo léo đi theo sau ông. Thanh niên vừa nhìn nó thì nở nụ cười hắc ám khiến mấy ông xung quanh lạnh sống lưng. Lô hàng đợt này giá cả hơi mắc, ông có thể nâng giá tiền nên cô. Ha ha ha, chuyện nhỏ, lãi như vậy thì tăng lên một chút có là gì. Mấy ông bàn bạc chuyện mà cô biết đã bị nó quay lại và chụp mấy bộ ảnh. Nó đang định rời đi thì đụng phải ông thanh niên đó, nó bị ông thanh niên bịt miệng đi cửa sau ra ngoài rồi đưa lên chiếc Diablo GT1. Nó nhìn thấy xe này thì há miệng, mắt sáng lên quên đi tình cảnh hiện hát của mình, loại xe này chỉ có 2 chiếc trên thế giới, một chiếc trưng bày trong bảo tàng nên có thể coi chiếc này là chiếc duy nhất cũng cô sai. Đây là một trong những chiếc xe nhanh nhất thế giới. Nó chợt nhớ ra khi tên thanh niên đó đưa vào xe. Anh là ai? Tên đó còn chẳng thèm trả lời, cứ thế phi về TAC. Nó cực thích tốc độ nên TACKSAY chết phải sống thật đã. Nó giục tên đó tăng tốc khiến tên đó hơi ngạc nhiên. Tên đó đưa nó về một căn biệt thự cao lớn, rất đẹp, TAC khi BC vào, họ phải băng qua một khu vườn. Tên đó đưa nó lên tầng 4, tầng cao nhất trong biệt thự, khách trương.